Một cây đao chém khắp Konoha, tác giả Hỏa Ảnh Kiếm Bát, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 22, xin lỗi. Lực lượng này, ngươi lý giải không được. Tựa hồ từ lần trước nói chuyện sau khi, Orochimaru cũng không còn đem thiếu niên ở trước mắt coi như tiểu quỷ đối xử. Liền nắm hắn nói chuyện ngữ khí phân tích liền có thể được kết luận này. Đương nhiên, này không phải mang ý nghĩa Orochimaru đem Dạ Bát Kiếm phóng tới cùng mình ngang nhau vị trí. Hắn còn chưa xứng, ít nhất hắn bây giờ không xứng. Giờ khắc này Bát Kiếm ở trong mắt Orochimaru, vẻn vẹn là cái đao thuật kinh diễm. Hơn nữa khắp nơi để lộ thiếu niên thần bí. Theo ta nửa ngày, ngươi cũng không mệt mỏi sao? Bát Kiếm ngáp một cái, bình tĩnh tựa ở đại thụ bên. Không ai có thể tránh được cảm nhận của hắn lực. Đó là bắt nguồn từ linh áp gợn sóng, cùng ninja khí tức cùng chakra hoàn toàn khác nhau năng lượng. Hắn, nhưng là tử thần, vì lẽ đó sớm rời đi suối nước nóng thời điểm hắn liền nhận biết được Orochimaru linh áp gợn sóng. Không thẹn là ngươi, Bát Kiếm Sao Kun, không chút nào keo kiệt chính mình ánh mắt tán thưởng. Orochimaru thả xuống trên bả vai bao tải, trong mắt ngạc nhiên lóe lên một cái rồi biến mất. Nếu như nói trước hắn bị Bát Kiếm phát hiện, có thể nói chính mình bất cẩn, không có hết sức quá đáng che giấu hơi thở. Có thể hiện tại, hắn chính đang làm việc, vì không zombie chuyển sinh phần kết tìm kiếm thích hợp vật thí nghiệm. Một khi tiến vào công tác trạng thái, hắn có thể hóa thân máu lạnh xa, tránh né tất cả nhận biết. Cái này cũng là hắn sinh tồn phương thức, bất kể là chakra, vẫn là khí tức, đều ẩn giấu thiên y vô phùng. Dù sao nơi này nhưng là Konoha, hắn người lão sư kia thực lực vẫn có. Konoha nhận biết bộ đội cũng không phải ăn cơm trắng. Hơn nữa gần nhất tìm kiếm vật thí nghiệm có chút nhiều. Coi như là Orochimaru cũng muốn cẩn thận từng ly từng tí một tiến hành công tác. Có thể coi là như vậy, hắn vẫn bị thiếu niên ở trước mắt phát hiện. Chỉ là một cái bình thường tiểu quỷ. Tại sao? Dĩ nhiên có thể một lần lại một lần siêu ra bản thân lý giải. Theo hắn biết, toàn bộ ninja thế giới nắm giữ loại này năng lực cảm nhận chỉ có Uzumaki bộ tộc Kagura Shingen. Trong truyền thuyết nhận biết thuật, đáng tiếc, bộ tộc kia đã hủy diệt. Thiếu niên ở trước mắt mái tóc màu đen, tuyệt đối không thể là Uzumaki bộ tộc con mồ côi. Hơn nữa hắn tư liệu chính mình cực kỳ rõ ràng. Tổ tiên cũng không cái gì ưu tú ninja. Hô, Bát Kiếm Sao Kun, thích hợp che giấu mình phong mang. Như vậy có trợ giúp ngươi trưởng thành. Lắc đầu một cái, Orochimaru nghĩ đến lộ diện tìm tới đối phương ý định ban đầu. Có người đã chú ý tới ngươi. Âm thanh trở nên trầm thấp lên. Orochimaru dĩ nhiên lòng tốt nhắc nhở lên. Lần này đến phiên Bát Kiếm kỳ quái, tựa hồ Orochimaru người như thế, tuyệt sẽ không như vậy chủ động nhắc nhở người khác tình cảnh vấn đề. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác nói, này không giống hắn, đừng hiểu lầm, Bát Kiếm Sao Kun, nhìn thấy thiếu niên trước mắt trong mắt không rõ. Orochimaru khẽ mỉm cười, ánh mắt dữ tợn lên, cho tới nay ta đều đang quan sát một người. Một cái người thích hợp, vậy thì là bằng hữu của người Uchiha Itachi, mà sự xuất hiện của ngươi đánh vỡ kế hoạch của ta. Ta tựa hồ nhìn thấy so với Itachi càng thêm người thích hợp. Không được hoàn mỹ, là con mắt của ngươi không thuộc về Uchiha, nhưng từ khi ngươi tiến vào tầm mắt của ta, biểu hiện ra loại kia vượt qua thái độ bình thường cực kỳ hấp dẫn ta. Ngươi cùng Itachi ai càng thêm thích hợp để ta xoắn suýt, vì lẽ đó ở ta không nghĩ rõ ràng ai càng thêm thích hợp trước. Cũng không hy vọng dụng cụ xảy ra vấn đề. Itachi có Uchiha bộ tộc làm chỗ dựa, có thể ngươi không có. Vì lẽ đó, xin cẩn thận điểm, này Konoha so với ngươi thấy càng thêm hắc ám. đến từ chính Orochimaru thiện ý nhắc nhở sao? Thế nhưng này nhắc nhở phương thức thật là đủ trực tiếp. Nói đơn giản chính là, ta nhìn chúng ngươi, thế nhưng ngươi có đủ hay không cách? Ta vẫn đang quan sát rõ ràng trước. Ngươi không thể ra vấn đề, hy vọng ngươi cẩn thận một chút. Bát kiếm cười ra tiếng, hắn rõ ràng, thật giống do với sự tồn tại của chính mình, để Orochimaru sự chú ý từ trên người Itachi phân ra đến không ít. Thậm chí có một loại bồi dưỡng lọ chứa cảm giác, cực kỳ giống trốn tránh Konoha Sasuke, chính mình lọ chứa, không muốn để cho người khác chạm. Hắn tại sao coi trọng chính mình? Một hai lần biểu hiện ra không tầm thường sao? Đáng tiếc a, hắn tính toán mưu đồ có chút đánh nhầm rồi. Quay về Orochimaru chắp chắp tay, bát kiếm khắp khuôn mặt là cười khẽ. Vậy tại hạ vẫn đúng là cảm tạ ngươi. Có điều bất luận chú ý tới ta chính là Hokage đệ tam vẫn là Danzo. Vậy ta cùng quan hệ cũng không lớn. Đúng là ngươi. Konoha ban đêm đội tuần tra còn sót lại khoảng 100 mét liền muốn đi qua. Người xác định mang theo đồ chơi kia sẽ không bị hoài nghi sao? Chỉ xa xa, bát kiếm dĩ nhiên nhận biết được đội tuần tra linh áp. Đội tuần tra sao? Tựa hồ đúng là thời gian này. Biết rõ Konoha bố trí canh phòng, Orochimaru gật gật đầu. Trong mắt hiếu kỳ càng thêm mãnh liệt. Bát kiếm sao Kun? Có thể hay không báo cho ta, loại này năng lực nhận biết là làm sao làm được, siêu gia bản thân lý giải năng lực cảm nhận, coi như là không tiết lộ khí tức cùng chakra, vẫn có thể rõ ràng nhận ra cảm giác gió thổi cỏ lay. Byakuan, không phải, con mắt của hắn là mang tính tiêu chí biểu trưng con ngươi màu đen. Uzumaki bộ tộc, cũng không phải. Vậy rốt cuộc là cái gì? Bát kiếm thân thể, để hắn khát vọng, Orochimaru tràn ngập muốn biết. Xin lỗi, lực lượng này, ngươi lý giải không được. Nâng lên hồ lô rượu mạnh mẽ ực một hớp, cho Orochimaru một cái cực kỳ mê hoặc ánh mắt. Thiếu niên nhảy lên một cái biến mất ở sân huấn luyện. Cũng không lâu lắm, một nhóm đội tuần tra đúng hạn mà tới. Làm đội tuần tra đi rồi, phía sau cây ẩn nấp chính mình Orochimaru đi ra, trên mặt của hắn, mang theo mê nụ cười. Thế giới này, không có ta lý giải không được sức mạnh, ta nhưng là Orochimaru a. Bát kiếm sao Kun, ngươi so với Itachi, càng đáng giá nghiên cứu. Ngoặc kép, cầu phiếu phiếu nha, cho điểm mà, trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.